Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1043, thăm viếng rắn lục. 10 cái thiên mệnh bảo dương, hy vọng có thể quất ra đồ tốt, Tô Dương tự nhủ nói, sau đó lập tức đánh mở bảo dương. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Lại là cao cấp luyện yêu thạch. Đây là Tô Dương không muốn nhất rút đến đồ vật. Hắn muốn đồ vật là thần thạch cùng may mắn thạch, hoặc là nó cái gì càng thêm hy hữu đồ vật. Lấy ra cái thứ hai bảo dương đặt lên bàn, lập tức mở ra. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Đồ tốt cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể rút đến. Lấy ra cái thứ ba bảo dương, mở ra, đinh, người thu hoạch được may mắn thạch X1, rốt cục ra, Tô Dương trên mặt lộ ra một chút nụ cười, lấy ra cái thứ tư thiên mệnh bảo dương, mở ra, đinh, người thu hoạch được X1, có thể trực tiếp cường hóa đến 11 ngôi sao quyển trục. Coi như không tệ, đem quyển trục ném vào ba lô, Tô Dương lại lấy ra cái thứ năm thiên mệnh bảo dương. Không có gì để nói nhiều, tiếp tục mở ra bảo dương. Đinh, người thu hoạch được thần đúc thạch toái phiến X200. Có chút ít còn hơn không? Mặc dù không có rút đến thần thạch, 200 khối thần đúc thạch toái phiến cũng xem là tốt. Đem thần đúc thạch ném vào ba lô, Tô Dương lấy ra cái thứ 6 thiên mệnh bảo dương, mở ra, đinh, người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X2. Vận khí không tệ, thoáng cái ra hai khỏa tiên cấp luyện yêu thạch. Đây cũng là hiếm có đồ tốt. Đem tiên cấp luyện yêu thạch ném vào ba lô, sau đó mở ra cái thứ 7 bảo dương. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Ném vào ba lô, tiếp tục rút ra. Đinh, người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X1. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Đinh, người thu hoạch được X1. 10 cái bảo dương toàn bộ mở xong, nhìn kỹ một chút chính mình rút đến đồ vật, tổng thể cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất rút đến một khỏa may mắn thạch cùng 3 khỏa tiên cấp luyện yêu thạch. Ngoài ra còn có 2 tấm cường hóa quyển trục cùng 200 khỏa thần đúc thạch toái phiến. Tiên cấp luyện yêu thạch có 7 khỏa. Một khi tề tụ 10 khỏa vậy liền có thể cho thiên thiên thăng giai, để trở nên càng thêm cường đại. Bảo dương mở xong, thu hoạch cũng không tệ lắm. Tô Dương một bên nói một bên đem Tô Ngọc Nhi kéo đến trong lồng ngực của mình. Tràn ngập hương thơm khí tức sung mãn thân thể khiến người ta si mê. Tô Dương cúi đầu thân Tô Ngọc Nhi một miệng, vừa cười vừa nói, Ngọc Nhi càng ngày càng mê người nha. Có sao? Tô Ngọc Nhi khẽ cười nói. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đương nhiên là có. Ung dung hoa quý, cao quý trang nhã, loại khí chất này người khác học đều không học được, cho nên có thể có được nữ nhân ta cảm giác vô cùng may mắn. Dùng một câu không dễ nghe lời nói để hình dung, tựa như là dẫm nhầm cứt chó một dạng. Tô Ngọc Nhi khanh khách một tiếng, sẵn giọng, tướng công thật sự là sẽ nói cười. Có thể gặp phải tướng công là thiếp thân phúc khí mới là. Tô Dương cười nói, đều là phúc khí, đều là phúc khí. Đi, chúng ta vào nhà. Tô Dương đem Tô Ngọc Nhi chặn ngang ôm lấy, nhanh chân đi tiến phòng ngủ. Trò chơi cùng hiện thực vẫn còn có chút khác nhau. Tô Dương thân là tầng thứ 7 cường giả, tự nhiên có thể đầy đủ cảm thụ được. Ở trong game chơi gái xác thực không có ở hiện thực thế giới bên trong sâu như vậy khác. Đương nhiên rồi, Tô Ngọc Nhi dài đến Mỹ mà lại vóc người đẹp. Đem nàng áp tại dưới thân tùy ý đùa bỡn thời điểm cảm giác vẫn là rất không tệ. Riêng là Ngọc Nhi Mỹ ngực, Tô Dương thì ưa thích tỉ mỉ che chở chỗ này. Tô Dương đem huyết quang lưu vân hộ thối cường hóa một phen, tẩy luyện một phen về sau thì trang bị đến trên người mình, phòng ngự giá trị gia tăng hơn 500 điểm, tổng hợp cho điểm gia tăng hơn 1.600 điểm. Khoảng cách du 4 lại tiến lên trước một bước. Ngày 14 tháng 3, thứ bảy, thiên thanh khí sảng, cỏ mọc én bay, dương quang sán lạn, khí trời phi thường tốt. Tô Dương ăn sáng xong liền lái xe đi ra cửa. Cô nhi viện hiện nay vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá không về Vương Hải bọn họ quản. Phụ trách huấn luyện nữ chiến sĩ huấn luyện viên đã biến thành Văn Tư, Thiên San, Biển Mị, Hoặc Tâm các nàng những thứ này nữ chiến sĩ. Văn Tư, Thiên San, Biển Mị, Hoặc Tâm mấy cái hiện tại đã trưởng thành đến tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Đây hết thảy đều là bởi vì địa linh đan tác dụng kết quả. Dùng không bao lâu các nàng thì có thể đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Tô Dương đi đến trong cô nhi viện dò xét một phen. Hiện ở cô nhi viện sớm đã xưa đâu bằng nay, nhân số so trước kia càng nhiều, diện tích so trước còn lớn hơn, huấn luyện thiết bị cũng so trước kia càng thêm hoàn thiện, mà lại lực lượng thủ vệ cũng muốn so trước kia càng thêm cường đại. Hơn 9 giờ thời điểm, Tô Dương lái xe lên cao tốc, sau đó trực tiếp hướng Thanh Xà lão tổ xuất phát. Tô Dương đã thật lâu không có gặp rắn lục khí tức so trước kia cường đại không ít. Một mùa đông đi qua, nó tựa hồ cũng sắp đột phá. Tô Dương cho rắn lục hai khỏa địa linh đan, sau đó hái chút dược tài, cùng rắn lục cáo biệt về sau liền đi Thượng Hải. Nam nhân liều mạng đuổi theo, nữ nhân bối rối địa chạy trốn, không biết là ở nơi nào. Bốn phía băng băng lạnh lùng, đen sẫm âm thầm, yên lặng yên tĩnh, mênh mông. Nữ nhân cất khí, dùng hết lực lượng toàn thân hướng về phía trước mất mạng chạy vội. Hô hô hô, phía trước là địa phương nào? Nữ nhân không biết. Cốc cốc cốc xoạt, nghe được là mình lộn xộn tiếng bước chân. Cạc cạc cạc cạc, còn có nam nhân tiếng cười quái dị. Nam nhân đen gầy cường tráng, toàn thân thể mau nồng đậm, cước bộ càng lúc càng gần. Tiếng cười quái dị dường như thì ở bên tai. Trên mặt nữ nhân trải rộng mồ hôi, nàng toàn thân bùn rùn, nàng trái tim dường như liền muốn nhảy ra cổ họng. Nàng tiếng hít thở cực độ gấp nhau, nàng cảm giác mình đã không có khí lực gì, nàng cũng nhanh không chạy nổi. Phu phu, nữ nhân một phát ngã xuống đất, nàng giãy giụa lấy muốn đứng lên, có thể tiếng cười quái dị đã đến bên tai. Nàng hốt hoảng xoay đầu lại, một đống lớn đen xì đồ vật chính hướng được bản thân đè qua đến. Nam nhân bàn tay đụng phải mình bị mồ hôi phao ướt thân thể. Không muốn, nữ nhân điên cuồng mà điên cuồng la. Xoẹt một tiếng, nàng y phục trên người đã bị rút lui thành toái phiến. Nữ nhân khàn cả giọng địa kêu lên. Cứu mạng a! Nam nhân bàn tay đè vào nàng trước ngực. Nữ nhân hoảng sợ giãy giụa lấy. Nhưng trước ngực lần nữa truyền đến đau đớn một hồi. To lớn lực đạo làm biến thành một cái vô cùng khoa trương hình dáng. Ánh mắt của nàng hiện đầy khủng bố thần sắc, một trương nguyên bản 10 phần tú lệ khuôn mặt đang sợ hãi cùng đau đớn bên trong vặn vẹo lên. Bị băng lãnh mồ hôi đánh sư một đầu mái tóc, tán loạn mà khoác lên ở trên mặt. Nam nhân bàn tay tách ra nữ nhân đôi chân. Không muốn, a, cứu mạng a! Nữ nhân dùng hết sau cùng lực lượng, thân thể co rụt về đằng sau lấy. Thê lương gào to lấy, to lớn mà yên tĩnh không gian, trải rộng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nam nhân tiếng cười quái dị, cùng thịt thể tiếng va chạm. Không muốn, không muốn, không muốn. Tiết băng tóc mai lộn xộn địa theo giường phía trên, bá, một tiếng. Thẳng đình đình ngồi xuống, gần nhất luôn làm cái này mộng, để trong nội tâm nàng vô cùng bất an. Giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Toàn thân mồ hôi lạnh, lạnh lẽo. Nàng thân thủ sờ một chút chính mình khuôn mặt, tay, lạnh đến phát đông lạnh. Mặt, nóng đến nóng lên. Tại sao lại làm cái này mộng? Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là thầy thuốc nói như thế? Tiết băng thở phào một hơi,